Chương 507 quản lý viên quá dẫn người phạm tội làm sao bây giờ? Nha ngoan nhân đại đế thanh âm chút nào không lên xuống, phảng phất mới vừa rồi tiện tay liền đem thần thánh cầu đóng băng người không phải nàng một dạng. Vương Mặc Bạch khỏe miệng dùng sức có quáp. Mã Đức cái này đàn ngu ngốc quần hưu có thể càng ngu ngốc một chút sao, đem không hộ khẩu thoang cái đùa chơi chết, bọn họ đợi chút nữa chơi cái gì, trong đám mấy chục người cùng một chỗ hưởng thụ sệ bạt sần quý tộc phục vụ, là nghĩ để người ta sệ bạt sần mệt chết tiết tấu mấu chốt là các ngươi đem người đùa chơi chết. Hắn làm trong đám quản lý viên làm sao còn trang bức không trang bức, làm sao có thể thể hiện hắn hùng vĩ dáng người nghĩ như vậy. Vương Mặc Bạch thấy đến tận cùng đều là trong đám thành viên, hắn cũng không nguyện ý sệ bạt sần chết thảm như vậy, thanh dưới giọng nói, cái kia các ngươi nhẹ một chút chơi, đừng như vậy mau đưa người chơi chết. Nằm trên đất đừng như vậy sắp bị người chơi chết. Triệu Văn Cường nội tâm điên cuồng hét lên MMT827, mẹ nó đám người này thật là khinh người quá đáng, thật coi hắn Triệu Văn Cường là mẹo bệnh sao, xem ra hắn bất động điểm thật sự, những người này cũng không biết hắn lợi hại. Triệu Văn Cường dãy rùa đứng dậy, đóng băng tại trên thân thể hắn khối băng tất cả vỡ vụn ra, phát ra một trận răng rắc băng mảnh vụn âm thanh. Ồ, cái này không hộ khẩu sẽ không giống trước kia hai cái đánh bất tử tiểu cường một dạng đi. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ đứng ra nhìn còn tại khối băng trong giấy rùa Triệu Văn Cường đưa ra nghi vấn. Một mực im lặng không lên tiếng gỗ lim tề hùng đột nhiên nghe tiểu cường hai chữ, cả người trên dưới, từ trong ra ngoài phát ra cảnh báo âm thanh, hắn phảng phất nghe được xe cảnh sát phát ra tất cạch thanh âm, động tác so đầu góc càng làm ra phản ứng nhanh. Con rán phải chết gỗ lim tề hùng cầm trong tay bóng chạy nhẹ nhàng hướng Triệu Văn Cường ném qua, ngựa khí bình thản thật giống như nội tâm không có gì cả xảy ra một dạng. Bị hắn ném ra cầu vẽ ra trên không trung một cái nhẹ nhõm độ cong, tất cả mọi người lấy vì cái này cầu cũng chính là ném ra cường độ mà thôi, căn bản không tạo được tổn thương. Giống vậy lấy vì cái này cầu không có tổn hại Triệu Văn Cường cuối cùng từ khối băng trong bò ra ngoài, mặc cho bóng chạy nhẹ nhõm đập ở trên người hắn. Dễ cực nói, đứa trẻ, ngươi cho rằng là như vậy trình độ cầu á ẩm Triệu Văn Cường lời còn chưa nói hết, liền bị mọi người cho là không chút nào lực sát thương cầu đập bay ra ngoài, cả người khảm nạm tại trên cầu. Cháy hừng hực liệt hỏa, đỏ bừng ánh lửa cơ hồ chiếu sáng cả trời đêm. Thần thánh dưới cầu đều là khóc giống âm thanh, tiếng kêu rên, cùng với tuyệt vọng gào thét. Thông thiên ánh lửa chiếu sáng tại Triệu Văn Cường trên người huyết sắc, để cho rốt cuộc giữ có một ti chém giết thiên sứ khí tức. Đương nhiên, hắn cổ hơi thở này tại trong đám mấy chục người trước mặt, lại tỏ ra như vậy yếu ớt. Sai kỷ cờ sổ nhàn nhạt nói, thật xin lỗi, ta đối cầu loại đồ vật luôn luôn đều bắt không được lực đạo. GNMG bắt không được lực đạo, bắt không được lực đạo, ngươi ngược lại sớm một chút nói a, vô duyên vô cớ chịu cái này. Một lần Triệu Văn Cường tâm tính bị đánh vỡ, cắn răng nghiến lợi, các ngươi chết chắc, cái kia mặc trang phục màu đỏ thiếu niên. Ta nếu là không đem ngươi đẻ ở dưới người của ta hát chính phủ, ta Triệu Văn Cường tên liền đảo lại niệm. A a a, ta động đều không động tới, đại ca ngươi cái này giận cá chém thất cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Vương Mặc Bạch không giải thích được nằm cũng trúng đạn, còn có nhường hay không người xem thật kỹ náo nhiệt. Bất quá Vương Mặc Bạch dừng một cái, khỏe miệng ta mị câu khởi, tuấn mị khuôn mặt mị câu tâm hồn người, ngươi muốn ta nằm ở dưới người của ngươi hát chính phủ, chỉ sợ ngươi còn không có bản lĩnh kia. Vương Mặc Bạch thanh âm từ tính động lòng người, yêu dị xinh đẹp dung mạo khiến hắn tỏ ra đã là phiêu miểu mê người ma thần như vậy tồn tại, bất quá tùy ý một câu nói, liền có thể đem người trong lòng đối thể xác dục vọng kích thích ra. Phốc phốc phốc, nhiều cái không có tư nở dê và cha mở xã hội, không có liêm sỉ phế xài đại thúc trực tiếp một tay che đáy quần, một tay che mũi, xoay người không dám nhìn nữa Vương Mặc Bạch. Ngay cả một đám nữ tính nhìn Vương Mặc Bạch, trong mắt cũng là lóe yêu tiểu tinh tinh. Đỏ mặt tim đập, hàm tình mạch mạch. Quản lý viên quá dẫn người phạm tội làm sao bây giờ tại tuyến các loại, gấp. Đối với các phái nữ xem trọng, Vương Mặc Bạch được kêu là một cái hưởng thụ, chính là phá hoại hắn phần này hưởng thụ một đám nam tính. Vương Mặc Bạch khí thiếu chút nữa muốn đem xả cả tạ dịn tẩu ký bọn họ con ngươi khu đi xuống. Các ngươi có chút tiền đồ có được hay không, ta là nam A cứng như sắt thép thẳng nam xả cả tạ dịn tẩu ký dẫn đầu ngã vào Vương Mặc Bạch dưới chân. Mặt đầy si mê, Mặc Bạch Quân, ngươi nhất định phải mặc vào áo cưới gả cho ta đi, ta không ngại ngươi là nam. Cút! Vương Mặc Bạch trên đầu một hàng hát tuyến, hắn đều không biết mình rốt cuộc làm gì mới sẽ để cho cái này tuổi mục như vậy ngu ngốc. Đúng đúng đúng, không sai, liền bảo trì như vậy trạng thái, bảo trì tức giận lại không còn gì để nói biểu tình. Ngay cả từ trước đến giờ bình tĩnh Esgen cũng không nhịn được mở miệng khen, thực là không tồi Thanh Tuyến, nếu như là nữ nhân thì càng tốt. Cho nên nói coi như là nam nhân ngươi cũng tiếp nhận Vương Mặc Bạch trong lòng một đám thảo nê mã chạy nhanh mà qua. Ta là không có vấn đề, nếu như Mặc Bạch quân càng thích nhiều nữ nhân một chút nói, bản vương ngược không phải là không thể suy tính một chút trọng tố thân thể. Đứng ở trong mọi người ả lù cặt cái tay sờ chính mình cảm, tựa hồ thật tại suy nghĩ cái vấn đề này. Cho nên nói hắn Vương Mặc Bạch rốt cuộc làm gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Mới sẽ cho các ngươi cái này đàn ngu ngốc biến thành như vậy trong đám nữ tính rốt cuộc không nhìn nổi. Cờ tí nạ lạnh lùng liếc về xạ cả tạ dịn tẩu kỳ liếc mắt, ha ha gin san cái này phế xài đại thúc rốt cuộc lộ ra mặt mũi thực. Các ngươi nói, đem cái này phế xài đại thúc giết lại tách rời cầm đi thi huynh bọn họ nơi đó bán, có thể bán bao nhiêu tiền ồn ỉ trong mắt buốc lửa quang. Kỳ kỳ ủ không thể tin trận to đôi mắt thấy ồn ỉ cùng cờ tí nạ, ngăn cản nói. Các ngươi tại sao phải nghĩ như vậy không mở tách rời Gin San liền có thể, cầm đi bán nói, ta sợ những kia thi huynh sẽ ghét bỏ, đến lúc đó thua thiệt vốn cũng không tốt. Ngươi nói rất có bốn. Sáu đạo lý. Một đám nữ tính đều vô cùng đồng ý kỳ kỳ ủ cách nói, trong nháy mắt kế tiếp các nàng cũng không biết từ nơi nào móc ra một chút chữa bệnh dùng đao giải phẫu, mắt sáng lên nhìn xạ cả tạ dịn tổ kỳ, chăm miệng một lời nói, vậy ngươi nói. Chúng ta nên từ nơi nào hạ thủ tương đối tốt đây bị tập thể nữ tính đe dọa xạ cả tạ dịn tẩu kỳ bị dọa sợ đến lập tức bung ra Vương Mặc Bạch đuổi thon dài, cười ha hả liền chuyển tới cầu bên kia. Ha ha ha ta là ai ta ở chỗ nào a đau đầu quá a ta đi nghỉ trước thoáng cái. Cắt. Ngươi không cần phải để ý đến ta, tiếp tục, tiếp tục. Mà một mực bị mọi người quên đi Triệu Văn Cường cũng là mặt đầy mộng bức nhìn những người này biểu diễn. Vốn là bị nguyên thế giới nội dung cốt truyện nhân vật xem nhẹ, lại đến đám người này không giải thích được xuất hiện, vốn cho là có thể đánh một trận liền xong mọi chuyện tình. Vì cái gì đến bây giờ, hắn cái này vĩ đại nhân vật vẫn bị người hoàn toàn xem nhẹ tại bên kia.